Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 02. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, là một mảnh không coi là nhỏ trang viên, mặt cỏ tu bổ rất bằng phẳng, nhìn tựa như là loại kia ở tại biên giới thành thị quý tộc người ta. Mà lại hướng xa một chút nhìn lại, là một mảnh hồ. Mặt hồ vừa vặn đem ánh nắng phản xạ hướng bên này, khiến cho nhìn lên trên có chút chướng mắt. Nước hồ cùng mặt cỏ ở giữa có một đầu đường cái, xa xa có thể nhìn thấy một chút xe chạy qua. Về phần độ cao, rất rõ ràng, nơi này là nhà này nhà lầu 2, chỉ bất quá bởi vì góc độ vấn đề, không có cách nào nhìn thấy phòng này có hay không lầu 3 hoặc là tầng lầu cao hơn. Bất quá đã có thể xác định, nơi này cũng không phải là cái gì ngục giam hoặc là phong bế hoàn cảnh. Hơn nữa chỉ cần từ cửa sổ nhảy ra ngoài, liền có thể nhanh nhẹn thông suốt rời đi. Thế là, không nói nhiều nói, cái kia học sinh cấp 3 trực tiếp đẩy đẩy cửa sổ từ. Kết quả không cần nhìn liền biết, hắn không có đẩy ra. Ngay sau đó, người kia lại dắt lấy cửa sổ nắm tay. Một trận loạn lắc, nhưng là cửa sổ y nguyên không hề động một chút nào. Tốt, a, xem ra cửa sổ cũng bị khóa lại. Đương nhiên, cái này y nguyên không phải vấn đề gì. Dù sao đây là cái cửa sổ thủy tinh. Tốt, a, vậy liền thất lễ. Chỉ thấy tên kia học sinh cấp 3 nói xong, rất nhuần nhuyễn đem mình đồng phục cởi ra. Nơi tay khuỷu tay vị quấn hai vòng. Sau đó dụng lực hướng về phía cửa sổ pha lê va chạm. Đông, một tiếng vang trầm. Lập tức, ếch a a a đau đau đau, hắn liền che lấy cánh tay kêu to. Nhìn, lần này cùi chỏ cùng pha lê đọ sức bên trong. Cái sau chiếm thượng phong, tránh ra điểm. Loại chuyện này, vẫn là đến giao cho người trưởng thành tới làm. Thấy vị này học sinh cấp 3 không có đập bể kiếng. Vị kia, mặt dài nam tử, có chút không nhịn được nói. Cũng đi tới, cũng thuận đường nơi tay bên cạnh nhặt lên một cái trang trí dùng tiểu pho tượng. Này, làm như vậy có thể hay không quá không lễ phép. Trên tay người cái kia đồ chơi nhìn qua giá cả không ít. Thấy thế, tựa ở cửa bên cạnh dâu quay nón nói. Nếu như ngươi nhìn không được. Chờ một lát ngươi có thể cùng chủ nhân của gian phòng nói lời xin lỗi. Không trải qua tại ta hỏi xong, hắn vì cái gì đem ta nhốt tại cái này. Cho ta ăn cái gì có thể để cho ta mất đi ký ức thuốc, à. Đúng, ta còn được đánh cho hắn một trận về sau. Mặt dài nam tử dùng một loại cực nhanh tốc độ nói. Đồng thời, đã vung lên pho tượng liền hướng pha lê lên đập tới. Chỉ nghe âm một tiếng, bởi vì người kia vung mạnh pho tượng lực đạo quá lớn, phản tác dụng lực trực tiếp đem hắn chấn động ngã nhào một cái. Lần này tất cả mọi người sững sờ, bởi vì từ nện thoáng một cái liền có thể nhìn ra cái này pha lê độ cứng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mình. A, ngươi không sao chứ? Vị kia xe đan lão nãi nãi cúi đầu nhìn xem ngã ngồi tại chân mình bên cạnh mặt dài nam. Ân ngần hỏi câu, còn tốt, tối thiểu còn có thể đứng lên. Mặt dài nam đặc biệt làm người ta không thích nói một câu như vậy. Sau đó đứng người lên, cái này cửa sổ có vấn đề. Đúng vậy a, như thế nện đều nện không hỏng. Cái này cửa sổ khẳng định có vấn đề. Mà những người khác đã tiến tới, thăm dò tính sờ sờ tấm gương kia, ếch, liền cái vết dạn đều không có. Vị kia mặt mày ở giữa đều là mỹ ý nữ nhân tự nhủ. Là kiếng chống đạn a. Bác sĩ kia lúc này mới hãnh hãnh nhiên đứng lên, sau đó bẹp bẹp miệng, tựa như là nghĩ đến cái gì, bắt đầu đầy túi tìm kiếm. Ếch, các người ai có khói a? Đối với khói điều thỉnh cầu này, không người nào để ý hắn. Bất quá đối với vấn đề thứ nhất, ngược lại là có người đến giải đáp một cái. Đây không phải kiếng chống đạn. Cái kia học sinh cấp 3 nói ra, kiếng chống đạn ở giữa có công trình nhựa plastic, hơn nữa kẹp lấy tụ carbonoxit chỉ sợi tầng, liền xem như lại mỏng, cũng sẽ rất rõ ràng lệch chiết quang tuyến. Vì lẽ đó, đây chỉ là khối phổ thông pha lê. Cái này có ý tứ. Có người có thể giải thích một chút. Vì cái gì phổ thông pha lê? Có thể tại cái kia pho tượng phía dưới, liền một điểm vết tích đều không có lưu lại à? Cái kia manh manh đát nam nhân chen một câu. Dâu quay nón. Có thể là chúng ta thường ngày tiếp xúc không đến tài liệu. Ví dụ như tàu con thoi lên dùng. Hoặc là cái gì quân sự sản phẩm. Ta muốn không ai sẽ tại một cánh cửa sổ lên khảm nạm loại kia tại trong vũ trụ mới có thể sử dụng đến đồ vật. Yêu diễm nữ nhân nói, nếu như vậy, ta thà rằng tin tưởng là cái này người giả vờ rất dùng sức. Trên thực tế căn bản là chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Huy, ngươi không phải là đem chúng ta bắt tới người đi. Đây là cái chương trình truyền hình thực tế à? À, ngươi không có nghe được va chạm lúc thanh âm à? Còn có, cái kia học sinh cấp 3 cùi trỏ chẳng lẽ cũng là đang giả vờ? Mặt dài nam nhanh chóng phản bác, sau đó ngắm mắt trên đất pho tượng. Ngươi không tin, ngươi có thể tự mình đi nện à? Cứ như vậy, đoàn người này lẫn nhau đều dùng loại này, sặc nói, phương thức giao lưu một lần. Cũng coi là lẫn nhau đều chào hỏi đi. Nói đến kỳ quái, bởi vì vị kia mặt dài ca tốc độ nói rất nhanh. Vì lẽ đó đem những người khác tốc độ nói cũng mang rất là sốt ruột. Mặc dù nhìn đã trò chuyện rất nhiều, nhưng là thời gian chỉ qua hơn một phút đồng hồ. Này lại, người thấy thuốc kia đoán chừng cũng là bị nghiện thuốc làm thật không thoải mái. Liền đẩy ra trước mặt mặt dài nam, sau đó đi hướng giường. Hắn tiếp xuống làm sự tình. Ân, mặc dù những người ở chỗ này đều không chút kinh ngạc, thậm chí lập tức liền biết rõ hắn muốn làm gì. Nhưng là, nếu như đổi một người ở đây, đoán chừng liền sẽ bị làm sững sờ. Bởi vì gia hỏa này bắt đầu hủy đi giường, mà theo hắn đem giường lật loạn thất bát tao đồng thời, những người khác cũng đều bắt đầu lân cận bắt đầu tìm kiếm từ bản thân bên người đồ vật. Rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, tất cả mọi người bắt đầu tìm một chút có cái gì công cụ hoặc là manh mối. Mà vị kia buồn bã dâu quay nón cũng không còn bận tâm cái gì phong độ thân sĩ. Bắt đầu lợi dụng thể trọng của mình, vọt tới cửa phòng. Bất quá kết quả, lại không quá người thân thiết ý. Bởi vì mọi người cũng không có tìm được cái gì, chìa khóa a, điện thoại a, loại hình vật hữu dụng. Cửa phòng cũng không có phá tan. Ngược lại là người thấy thuốc kia hủy đi giường hủy đi ra một cây dây kém. Sau đó hắn liền bắt đầu đối cửa sổ dùng sức. Xem ra, hắn là muốn đem cửa sổ lên khảm pha lê những cái kia tấm ván gỗ. Hoặc là cửa sổ ổ trục cho cậy mở. Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng không thành công. À, ta biết có người sẽ còn nghĩ đến cậy khóa loại này thao tác. Mà trong đám người này cũng sớm đã có người thử qua. Nữ nhân kia rất thần kỳ đem mình chiếc nhẫn đem xuống. Sau đó kéo thành một cây dây kẽm. Đối khóa cửa lỗ đỗi mấy giây. Liền kết luận, ổ khóa này là đặc chế. Không có chìa khóa, ai cũng không có khả năng mở ra. Ân, đi qua phen này hành động về sau, tất cả mọi người ý thức được, mình hẳn là bị cầm tù tại cái này trong phòng ngủ. Vẫn là loại kia không ăn không uống, ngay cả mình là ai đều quên cầm tù. Tốt, à, nhìn tới, chúng ta ra không được. Cái kia học sinh cấp 3 bất đắc dĩ thì thầm một câu. Vừa dứt lời, chỉ nghe, phù phù, một cái, tên kia dâu quai nón thân sĩ lại đột nhiên mới ngã xuống đất. Chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.